hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tiền lệ đầu tiên trong số những người mới, ngay cả minh tinh tuyến đầu như Diệp Hoa Thanh cũng không được đối xử như vậy khi chụp ảnh, biểu cảm của nhiều người đã thay đổi. Chụp ảnh tập thể kết thúc, ống kính vẫn còn ở đó, không ít người có thể duy trì biểu cảm không chút biến sắc. Nhưng khi tiệc rượu kết thúc, các phóng viên dần rời đi, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch lập tức thay đổi. Trong giới, hiếm khi thấy Hàn Hy chiếu cố ai như vậy. Lần này, sao lại đối với Cố Vân Tịch như vậy? Phải nhìn bằng con mắt khác, có một số người đang bắt đầu nghĩ, có phải Cố Vân Tịch đã bỏ lên giường Hàn Hy hay không? Cho nên Hàn Hy mới nâng đỡ cô như vậy. Hàn Hy là người rất khiêm tốn, đóng phim theo sở thích, rất kén chọn. Lúc trước anh ta đóng phim Hạ Mộng Phồn Hoa không ai nghi ngờ. Nhưng khi anh ta đồng ý làm khách mời của Thịnh Thế Vương Phi, rất nhiều người vô cùng bất ngờ. Hàn Hy chưa bao giờ đóng vai nào lặp lại, nhưng anh ta lại đồng ý đóng trong Thịnh Thế Vương Phi. Bây giờ còn chiếu cố Cố Vân Tịch như vậy, chẳng lẽ chỗ dựa của Cố Vân Tịch ngoài Chu Dương? Hoặc có thể nói, không phải Chu Dương, mà là Hàn Hy. Mối quan hệ của Hàn Hy mạnh hơn Chu Dương. Trong tình huống này, Cố Vân Tịch không còn cách nào khác đành phải lễ phép chào đàn anh Chu Duy. Sau khi chụp ảnh tập thể xong, bố già thời trang Trương Ninh đặc biệt nói với Cố Vân Tịch. Không sao đâu, số tiền cô quyên góp chỉ sau Hàn Hy. Vị trí này phải là của cô, đây là tiệc tối từ thiện, không phải lễ trao giải. Cô đứng cạnh Hàn Hy, ai có quyền lên tiếng chứ? Cố Vân Tịch, đúng là Trương Ninh, vẫn bá đạo như ngày nào. Trương Ninh được mệnh danh là ông trùm thời trang trong giới thời trang. Anh ta có địa vị rất lớn trong giới thời trang. Nhiều người trong giới đổ xô theo đuổi anh ta, nên khi lên tiếng rất tự tin. Cố Vân Tịch cảm ơn anh ta. Khi trở về, Cố Vân Tịch ngồi trên xe, kể lại mọi chuyện cho Lâm Thâm. Lúc đó Lâm Thâm cũng có mặt, nên đương nhiên biết hết mọi chuyện. Anh ta cũng rất bất ngờ. Không ngờ Hàn Hy lại giúp cô như vậy, nhưng không sao. Với địa vị và danh tiếng của Hàn Hy, làm việc như vậy cũng sẽ không gây ra quá nhiều phản cảm. Cô bị anh ta kéo qua, coi như mọi người có ghen tị nhưng cũng không tiện nói gì. Tin này chắc chắn sẽ truyền ra thôi, nhưng đây không phải xì căng đan gì, chỉ tăng tần suất xuất hiện của cô mà thôi. Cố Vân Tịch cười nói, tôi biết, trong lòng Hàn Hy cũng biết, cho dù anh ta ở trong giới lâu, ít xã giao nhưng đã sớm thành tinh. Loại chuyện này đối với tôi mà nói, coi như bị truyền thông thổi phồng quá mức sẽ không ảnh hưởng nhiều đến fan. Đặc biệt là Thịnh Thế Vương Phi sắp phát sóng, Hàn Hy là nhân vật chính, có thể hiểu là giúp quảng bá bộ phim. Chuyện đã xảy ra rồi, tôi nhất định sẽ lên hot search. Mấy ngày này anh sẽ bận lắm đấy. Lâm Thâm cười, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt. Ai nha, thời gian này cô có rất nhiều tin tức. Xem ra, từ kỳ nghỉ hè cho đến kỳ huấn luyện quân sự, lưu lượng sẽ ổn định đây. Bây giờ Lâm Thâm mới thở phào nhẹ nhõm. Làm minh tinh, lo lắng nhất chính là không nổi tiếng. Cố Vân Tịch sắp đi huấn luyện quân sự, đến lúc đó sẽ không có ai ở bên cạnh, làm sao xuất hiện trước công chúng? Không xuất hiện thì sao nổi tiếng được chứ? Nhưng bây giờ xem ra, đứng xê vị đêm nay, sắp thi đại học, thông báo phim đặc công, sau đó là phim Thịnh Thế Vương Phi phát sóng. Khoảng thời gian này, Cố Vân Tịch không lo hết chủ đề để thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ngày hôm sau, tin tức từ tiệc từ thiện lập tức nổ trên hot search. Hầu hết các tiêu đề đều là buổi tiệc tối này. Còn có, Cố Vân Tịch đứng xê vị. Tin nóng trong top 10 đầu hot search đều liên quan đến Cố Vân Tịch. Top 2 là cô, top 3 còn lại là Hàn Hy. Tất nhiên, nội dung trong đó đều liên quan đến Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch tranh xê vị. Cố Vân Tịch chơi lớn rồi. Những từ này có ở khắp nơi. Dạ tiệc hàng năm của Trương Ninh thu hút rất nhiều sự quan tâm của xã hội. Năm nay cũng không ngoại lệ, Cố Vân Tịch lại được bàn tán sôi nổi trên mạng. Không biết xấu hổ, cô ở vị trí nào cũng không biết, sao mà kiêu ngạo đứng ở xê vị thế. Tôi cũng nghĩ cô ta không biết xấu hổ, một người mới lại có mặt mũi đứng trong những tiền bối. Cô ta đang làm cái gì thế? Chỉ có một tác phẩm, chỉ là vai phụ, vậy mà còn có mặt mũi đứng xê vị. Đây là muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? EQ thật thấp, đây cũng không phải EQ có vấn đề, mà là cô ta không coi ai ra gì, không để các tiền bối ở trong mắt. Quả nhiên, muốn nổi tiếng mà bất chấp, người trẻ bây giờ cũng quá mông cuồng rồi. Tin vừa lên, trên mạng đã nhao nhao, có người đố kỵ, đỏ mắt không nhịn được, cũng có người thuần túy xem trò vui, cũng có người qua đường. Tiểu tỷ tỷ hôm nay rất đẹp, một đứa trẻ thì hiểu cái gì chứ? Các người không thấy cô ấy đứng cạnh Hàn Hy sao? Là sư huynh đó. Đừng tấn công một đứa trẻ mới lớn như vậy. Hàn Hy quen cô ấy. Cô ấy đứng cạnh Hàn Hy là chuyện bình thường. Đột nhiên tôi cảm thấy Vân Tịch rất hợp với nam thần của tôi. Ôi trời! Vị sư huynh này đang bảo vệ sư muội sao? Lúc đầu, chỉ có bức ảnh chụp tập thể được đăng lên. Sau đó được đồn đoán sôi nổi một thời gian. Một số phương tiện truyền thông bắt đầu quan tâm và tung ra video hiện trường. Là Hàn Hy kéo Cố Vân Tịch đến. Ngay khi đoạn video được tung ra, trên mạng đã bùng nổ. Sư huynh, thật dịu dàng. Đúng là đàn ông, sư huynh thật sự đang bảo vệ sư muội của mình. Ôi trời ơi, sao đột nhiên cảm thấy ngọt ngào vậy chứ? Này, em cũng muốn làm sư muội của anh. Em muốn sư huynh bảo vệ, nắm tay anh. Nói ngay, một cô bé như cô sao dám tỏa sáng trước nhiều đại lão như vậy? Lúc đầu cô ấy ngoan ngoãn đứng trong góc, là Hàn Hy kéo cô ấy qua. Đúng rồi, Trương Ninh gọi cô ấy đến, người khác có thể nói cái gì? Trương Ninh là người tổ chức, anh ta và Hàn Hy không ngại, các đại lão cũng sẽ không quan tâm Cố Vân Tịch là người mới, bọn họ có địa vị. Chắc là sư huynh muốn giúp cô ấy, đây là dạ tiệc từ thiện, danh sách quyên góp đã được công bố. Cố Vân Tịch quyên góp không ít chút nào, đứng cạnh Hàn Hy cũng được. Em gái tốt bụng, ủng hộ em nhé, vì có Hàn Hy, sự đánh giá trên mạng về Cố Vân Tịch ngay lập tức chuyển hướng. Với địa vị của Hàn Hy, thỉnh thoảng anh có thể giúp người mới mà chẳng hề gây ra bất kỳ phản cảm nào. Sự việc này đang là chủ đề nóng nhất giới giải trí. Nhiều người đang chú ý đến bữa tiệc tối này, vì Hàn Hy nên Cố Vân Tịch càng được chú ý hơn. Tối hôm đó, Trình Tấn, người đóng nam chính Thịnh Thế Vương Phi Tiêu Tĩnh Hằng và Diệp Hoa Thanh đều có mặt ở sự kiện. Weibo của hai người này cũng trở nên náo nhiệt. Nhiều cư dân mạng vào Weibo của Trình Tấn bày tỏ quan điểm. Điện hạ, công chúa của ngài bị sư huynh bắt cóc rồi. Mau đuổi theo nàng. Đúng là hoàng tử bất tài. Bảo vệ công chúa cũng không biết. He he he. Công chúa của anh đang bị sư huynh nàng ấy bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ghen tuông đang trên đường đến, ta sẽ cho người nếm mùi thanh kiếm dài 40 mét của bổn vương. Đi thôi, mau quyết đấu đi, tôi vác ghế nhỏ sẵn sàng xem bất cứ lúc nào. Đúng vậy, cướp lại vợ đi, bắt đầu cược đi, tôi cược một gói tay, sư huynh nhất định sẽ thắng. Weibo của Diệp Hoa Thanh, Tùy Phong ca ca không đến bảo vệ vợ mình, nương nương đi đánh nó, nhanh lên. Thanh kiếm dài 40 mét của bản cung đâu? Lão nương thích tên họ Sở ngươi như thế, vậy mà ngươi lại cua muội muội ta. Bảo vệ muội muội nhất thời, truy thê hòa tá chàng, nương nương, tôi ủng bộ cô, đánh đi vương gia, nương nương cùng lên đi, chúng tôi trợ uy cho các ngươi. Phất cờ ủng hộ, thích và để lại bình luận, ngồi chờ sư huynh bị đánh, ngồi chờ hai người đấu. Ha ha ha, các người không chê chuyện lớn mà xem náo nhiệt, cười chết tôi rồi, không làm bài tập hè sao? Một đám cư dân mạng nói rất hăng, rất náo nhiệt. Lúc này Cố Vân Tịch chưa về trường học, chuyện học cha đã bị mọi người quên lãng. Tất cả đều đang hóng chuyện trên Weibo. Lương Thi Hàm nằm mơ cũng không ngờ, cô ta không dễ dàng mới hắt được nước bẩn, lại bị Hàn Hy trợ giúp liền bị đè xuống. Cố Vân Tịch đứng xê vị đã đủ may mắn, kết quả, chuyện này không những không bị mắng mà còn nổi thêm. Những tin tức trước đó bị đè xuống, điều này thật sự là thiên lý khó dung. Hai ngày sau, Cố Vân Tịch tham gia sự kiện thương nghiệp ngành sản xuất may mặc. Sau đó lại tham gia một bữa tiệc thương mại. Hai ngày nay, cô luôn ở trên hot search, tự nhiên có không ít phóng viên chú ý đến cô. Rất nhiều người gửi yêu cầu phỏng vấn. Kiếp trước, đối mặt với phóng viên đã thành thói quen, Cố Vân Tịch xử lý rất dễ dàng. Bầu không khí thi đại học dần đến, cách chương.